Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, ký tên, Kỳ Vũ cùng Bạch Viêm Thiếu Hàn huyên một phen về sau. Mới nghĩ từ bản thân nhà nữ nhi gần đây đem Bạch Viêm Thiếu xem như thần tượng sự tình đến. Mặc dù nàng đôi Bạch Viêm Thiếu loại này đỏ lên sau liền có chút thái độ trong mắt không có người, tâm lý rất có phê bình kín đáo, nhưng liên quan đến nữ nhi, nàng vẫn là cho đủ nữ nhi mặt mũi. Tiểu Viêm A, nhà ta Hạ Hạ nhưng là fan của ngươi A, cho nàng ký cái tên đi. Kỳ Vũ ngăn lại Kỳ Hạ bả vai, vừa cười vừa nói, kia thật là quá vinh hạnh, Vũ tỷ, con gái của ngươi thật xinh đẹp, về sau cũng có thể đại hồng đại tử. Bạch Viêm Thiếu xem xét là vừa vặn ngăn lại hắn tiểu nha đầu. Phiến tử, trên dưới đánh giá, dáng dấp bình thường, một cỗ học sinh vị, đè xuống trong lòng điểm này tính toán, nguyên nghĩ đến Vũ tỷ nữ nhi là hàn fan hâm mộ. Nếu là có thể cua được Vũ tỷ nữ nhi, vậy hắn ở công ty địa vị cũng có thể cao hơn một chút, thu hoạch được tài nguyên cũng có thể càng nhiều điểm, về sau cũng sẽ càng ngày càng đỏ. Thế nhưng là như thế xem xét, cảm giác quá mức lam oan chính mình cũng không tốt, tướng mạo thường thường, dáng người cũng thường thường, tấm lấy khuôn mặt ngốc trệ hai mắt, một điểm sức sống cũng không có. Cũng không có sao thanh tuần. Hoàn toàn không phải hắn đồ ăn a. Chỗ đó Vũ tỷ khách khí cười cười, mặc dù biết Bạch Viêm Thiếu trong lời nói nhiều ít là nịnh nọt ý tứ, nhưng có thể nghe được có người khen nữ nhi, nàng vẫn rất cao hứng. Bạch Viêm Thiếu từ trợ lý nơi đó cầm chương mình áp phích, bá bá bá mấy bút về sau, trong lòng có chút dương dương tự đắc. Vũ tỷ nữ nhi đều là fan hâm mộ của mình, nhìn đến mị lực của mình còn là rất lớn. Cảnh như họa nhìn xem đưa tới trước mặt tệ ảnh ký tên, trên poster nam nhân đeo kính đen nhỏ ba có chút hớt lên, xuyên màu đen áo khoác da, cương nghị khuôn mặt rất là anh tuấn. Phía trên mấy bút rồng bay phượng múa, dù sao cảnh như họa là xem không hiểu ký chính là cái gì. Theo hiện đại nói đây là nghệ thuật ký tên, tại cảnh như họa xem ra một đoàn chữ như gà bới đồ vật. Bạch Viêm Thiếu tay tại không trung ngừng chỉ chốc lát, cũng không đợi được hắn tưởng tượng bên trong lòng tràn đầy vui vẻ nâng qua hàn ảnh ký tên hình tượng. Hơi không kiên nhẫn nhếch lên khóe miệng, tiểu nha đầu này chuyện gì xảy ra à? Vậy cảm ơn Tiểu Viêm. Kỳ Vũ nhìn nữ nhi không tại trạng thái bộ dáng, tranh thủ thời gian tiếp nhận, nàng biết mình nữ nhi truy tinh trình độ, nếu là không cầm qua đi khẳng định hối hận muốn chết. Mưa kia tỷ, ta còn có cái thông cáo, đi trước. Bạch Viêm Thiếu trong lòng không lớn dễ chịu, hắn đỏ sớm cũng đỏ nhanh, diễn qua diễn viên quần chúng cũng ít, một mực bị fan hâm mộ trợ lý bưng lấy, hôm nay bị một tiểu nha đầu hạ mặt, tự nhiên là khó chịu. Gặp lại, nhìn xem Bạch Viêm Thiếu bị trợ lý vây quanh tiến thang máy về sau, Kỳ Vũ sắc mặt cũng trầm xuống. Hắn vừa mới đối nữ nhi của mình lộ ra ghét bỏ ánh mắt nàng không phải là không có nhìn thấy, không tốt phát tác tại chỗ, đắc tội nàng còn tốt, một cái không biết lượng sức người, chỉ bất quá đỏ lên mấy ngày ngay cả mình tên họ là gì liền quên, còn dám ghét bỏ con gái nàng, xem ra muốn cho hắn chút giáo huấn, căng căng trí nhớ. Miễn cho về sau cho công ty mang đến tổn thất lớn hơn. Kỳ Vũ có thể xem hiểu Bạch Viêm Thiếu trong mắt bộc lộ ghét bỏ, cảnh như họa sẽ không nhìn không rõ, chỉ là nàng tâm tư không tại soái ca, cũng không tại minh tinh bên trên, Nàng đối với mấy cái này không có hứng thú gì. Minh tinh chói mắt đi nữa, đối với nàng tới nói cũng chỉ là con hát, chỉ là đổi một cái đài hát hí khúc mà thôi. Huống hồ, từ xưa đến nay, con hát trong vòng cho tới bây giờ đều không có sạch sẽ qua. Từ hiện đại, mạng lưới lộ ra ánh sáng một bộ phận nội dung, liền có thể nhìn ra, ngành giải trí quả thực chính là cái thùng nhuộm. Người người đều là con hát, sân khấu thượng con hát, trong sinh hoạt cũng có thể là con hát, chỉ là xem ai diễn kỹ cao minh thôi. Thế giới này nữ chính là giới văn nghệ bên trong minh tinh. Nàng làm nhân vật phản diện, tự nhiên không thể không cùng nữ chính không đụng với. Tốt nhất, trực tiếp nhất biện pháp chính là nàng tại từng cái phương diện nghiền ép nữ chính, cướp đi nữ chính danh tiếng, để nàng rơi xuống đáy cốc. Cái này là biện pháp tốt nhất, cũng là biện pháp nhanh nhất. Nhưng mà, cảnh lão thái thái cho tới bây giờ cũng sẽ không làm oan chính mình. Hết chương.